bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, ta cùng cực độc không đội trời chung. Hô, Minami Saya phun ra một cái hơi nóng, dùng khăn quàng cổ đem nửa bên mặt vây quanh, mượn chỉnh lý quần áo động tác. Nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát chu vi, trống rỗng trên đường phố. Chỉ có mấy cái thần thái trước khi xuất phát người đi đường vội vã. Không có cái gì có thể nghi mục tiêu. Xác định không có bị theo dõi về sau. Minami Saya ngoặt vào một cái không người đường nhỏ bên trong. Có thể là nàng cũng không có phát hiện. Trên đỉnh đầu có một cái nho nhỏ chim sẻ đang theo dõi chính mình. Simi Ken ngồi tại bên cửa sổ trên ghế. Bên cạnh để đó một ly vừa mới pha tốt trà. Trên người hắn làn da ngay tại theo màu đen cùng phổ thông nhan sắc ở giữa qua lại hoán đổi. Một bên thông qua thị giác cùng hưởng quan sát Minami Saya hành động. Một bên rèn luyện sơn thần che chở năng lực. Kỳ quái, nàng làm sao sẽ đến nơi này? Simi Ken cảm giác một điểm nghi hoặc. Không nghĩ tới sẽ tại nơi này đụng tới Minami Saya. Lần trước tìm nàng hỗ trợ về sau. Song phương xem như là có một chút liên lạc. Thỉnh thoảng Simi Ken cũng sẽ kéo Takeda Masumi cùng Minami Saya đi ra đến vui chơi giải trí. Quan hệ của hai người. Đại khái cùng loại với không đánh nhau thì không quen biết người quen. Đã có thể hơi mở điểm mang nhan sắc đùa giỡn loại kia. Nhìn thấy Minami Saya chạy đến tỉnh Aomori đến. Simi Ken suy đoán nàng khả năng là muốn đi cơ giới thành. Dù sao nơi rách nát này liền điểm du lịch đều không có. Càng không có cái gì đi làm cơ hội hoặc là địa phương đặc sản. Liền công nghiệp đều tập trung ở bên cạnh quận Iwate bên trong. Người ngoài tới đây, khả năng duy nhất chính là muốn trộm vượt qua eo biển tiến vào Hokkaido bên trong. Bất quá Minami Saya tại Tokyo mở gara sửa chữa ô tô mở thật tốt. Thủ hạ một phiếu tiểu đệ. Ngoại trừ ít cái nam nhân bên ngoài, sinh hoạt yên ổn an bình, căn bản không cần thiết chạy đến cơ giới thành đi. Nhưng nói trở lại, chính nàng cũng là người cải tạo, nói không chắc cùng cơ giới thành có cái gì bí mật quan hệ. Simi Ken đối Minami Saya sự tình kỳ thật không quá cảm thấy hứng thú. Thế nhưng tha hương ngộ cố chi, làm sao cũng phải đến một pháo không đúng, là đến hai chén. Hơn nữa nhìn nàng vừa rồi dáng dấp, tựa hồ gặp phải phiền toái. Simi Ken hiện tại ngược lại sẽ không giống như trước kia ngồi nhìn không quản. Lấy năng lực hiện tại của hắn, không có lực lượng quản lý sự tình còn rất ít. Chim sẻ nhỏ tiếp tục tại không trung đi theo. Minami Saya hành động quỷ dị, phảng phất không có mục đích tại vòng quanh. Simi Ken tiếp thụ qua Takeda Masumi huấn luyện. Tự nhiên nhìn ra đây là sư xuất đồng môn, hất ra người theo dõi phương pháp. Không bao lâu, nàng tiến vào một nhà không đáng chú ý quán trọ nhỏ bên trong. May mắn không có cách quá xa. Không phải vậy Simi Ken chim nhỏ liền muốn không có. Ba tương đương, Simi Ken đang muốn điều khiển chim nhỏ đi theo vào. Bỗng nhiên một viên hòn đá nhỏ bay tới, đánh vào chim sẻ bên trên. Quay đầu nhìn. Một cái giữ lại nước mũi tiểu nam hài mang theo một cái ná cao su. Ngay tại một lần nữa lắp đặt đạn dược. Chim sẻ nhỏ bay thẳng đi xuống. Đi tới tiểu nam hài trước mặt. Tiểu nam hài mộng bức nháy nháy mắt. Hiếu kỳ đưa tay muốn bắt. Chim sẻ đột nhiên biến thành một đầu so cao hơn 2 mét bạo long. Hướng tiểu nam hài phát ra gầm lên giận dữ. Oà a, tiểu nam hài trực tiếp nước mắt chạy. Dọa đến tè ra quần. Hừ, dám cùng ta đấu. Simi Ken hừ lạnh một tiếng. Để bạo long một lần nữa biến thành chim sẻ. Bay lên khách sạn lầu 2. Phán đoán ra Minami Saya lựa chọn là cái nào một gian phòng về sau. Chim sẻ cấp tốc biến thành một cái nho nhỏ con muỗi. Minami Saya tiến vào trong phòng về sau. Lập tức đem cửa sổ đóng lại. Kéo lên màn cửa phòng ngừa nhìn trộm. Nhưng không có chú ý tới một cái nho nhỏ con muỗi tại đóng lại cửa sổ lúc bay đi vào. Con muỗi bay đến trần nhà quạt trần. Biến thành con dán rơi vào cánh quạt bên trên. Quan sát đến phía dưới. Minami Saya đã lấy điện thoại di động ra. ngay tại gọi điện thoại. Ta cần một tấm đi Hokkaido vé tàu. Bao nhiêu tiền? Thời gian địa điểm? Simi Ken không có đoán sai. Nàng quả nhiên là muốn lén vượt qua Hokkaido. Chờ sau khi gọi điện thoại xong, Minami Saya mới thở dài một hơi. Trùng điệp ngồi tại trên ghế sofa. Simi Ken đang muốn để con rán tiếp tục ẩn núp. Liền thấy Minami Saya lại đứng lên. Bắt đầu cởi quần áo. Nhà A, không nghĩ tới còn có phúc lợi tình tiết. Bất quá hai người tốt xấu cũng coi như người quen. Dạng này tự hồ không quá tốt. Simi Ken suy nghĩ 2 giây. Cảm thấy làm người không thể quá vô sỉ. Sở dĩ quyết định nhìn xem liền tốt. Màn đêm buông xuống. Khách sạn trong nhà ăn. Simi Ken cùng Gekko Hoshiki đang mặt đối mặt ngồi dùng cơm. Ăn là cơm Tây. Lão bản nương dùng cơm tư thái 10 phần yêu nhã. Cho dù là nhất khắc nghiệt người đến cũng tìm không ra nửa phần mau bệnh. Simi Ken dùng thì là đũa. Bò bít tết bị hắn cắt thành khối nhỏ. Dính lấy phòng bếp đưa lên lao gan ma tương ớt. May mà Gekko Hoshiki đảo ngược mị hoặc còn tại có hiệu lực. Không có người chú ý tới nơi này. Ăn cơm xong, cần văn nghệ giúp vùi tiết mục giết thời gian sao? Gekko Hoshiki đem cuối cùng một cái rượu đỏ uống xuống. Dùng khăn ăn xoa xoa đôi môi đỏ hồng. Mới đối Simi Ken hỏi. Simi Ken đã ăn khối thứ 9 bò bít tết. Dù sao là lão bản nương đưa tiền. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Nghe đến Gekko Hoshiki lời nói. Simi Ken rõ ràng có chút giật mình. Lão bản nương. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Gekko Hoshiki cầm lấy cái nĩa nhắm ngay hắn. Uy hiếp nói. Ngươi nếu là còn dám nói nhảm. Ta liền một cái nĩa đâm chết ngươi. Cùng Simi Ken nhận biết lâu dài. Gekko Hoshiki cũng biết tiểu tử này mỗi ngày đều đang tìm cơ hội nói nhảm nói tao lời nói. Nếu như không ngăn lại hắn, chủ đề sẽ lập tức liền biến sắc. Nhìn thấy lão bản nương như thế cảnh giác, Simi Ken cũng lập tức không có hứng thú. Cái gì văn nghệ giúp vui tiết mục a? Nếu như là roi ra ngọn nến cũng quá cũ. Gekko Hoshiki giả vờ như không nghe thấy hắn. Khách sạn phụ cận có phòng trò chơi. Pachinko cũng có, trên lầu còn có quán bar, thậm chí liền lắc đầu viên đều có bán. Khoảng cách xuất phát còn có 3 giờ, đủ ngươi giết thời gian. Lão bản nương, ngươi coi ta là thành người nào? Simi Ken mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ta cùng cực độc không đội trời chung. Ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta đi những cái kia không đứng đắn địa phương. Gekko Hoshiki nhịn xuống, mắt trợn trắng xúc động. Theo chỗ ngồi đứng lên. Không có việc gì chớ quấy rầy thiếp thân. Chờ nàng rời đi về sau. Simi Ken mới nuốt vào cuối cùng một khối bò bít tết. Đứng dậy trở về phòng đem ra người cởi ra. Sau đó rời đi khách sạn. Hắn không có đi phòng trò chơi. Ngược lại hướng Minami Saya vị trí dạo bước đi đến. Đang dùng cơm thời điểm. Hắn cũng không có quên theo dõi. Minami Saya trốn ở trong khách sạn ăn cơm xong, vẫn đợi đến hơn 8 giờ, mới xách theo dương hành lý rời khỏi khách sạn, thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ tiến về eo biển, tỉnh Aomori ngoại trừ trung tâm thành phố mấy chỗ ăn chơi. Địa phương khác buổi tối đều là một mảnh đen kịt, nơi này khoảng cách Hokkaido gần nhất, buổi tối yêu ma quỷ quái hoành hành, căn bản không biết có người bình thường hơn nửa đêm đi ra đi dạo. Minami Saya mặc quần áo màu đen, hoàn toàn dung nhập ở trong màn đêm. Nàng dọc theo bên đường góc tường đi, tránh đi giám sát cùng tuần tra nhân viên. May mà nơi này không phải Tokyo. Đầu đường bên trên giám sát số lượng cực ít, bầu trời cũng không có máy bay không người lái đang đi tuần. Đi bộ hơn 1 giờ về sau, nàng đi tới eo biển một bên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.